xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1305, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa. 4. Góc truyện audio.com, người đăng, E Sắc Rô Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Ngày thứ hai, Đường Quả nhìn thấy mặc một thân váy màu lam Phù Nhã. Phù Nhã thấy được nàng, vội vàng tới lôi kéo nàng nói chuyện, A Quả Quả, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Cái gì bí mật? Đường Quả hiếu kỳ hỏi. Phù Nhã một mặt thần bí, ghé vào nàng bên tai, nhẹ nhàng nói, hôm qua ta lên bờ đi chơi, liền là ngươi thường đi cái chỗ kia thế mà nhìn thấy một cái lớn lên đẹp mắt nhân loại, bất quá hắn giống như sinh bệnh. Đường Quả, không thể nào, hệ thống kia là có chút xảo. Sau đó, Đường Quả hỏi, Phù Nhã vui vẻ lắc lắc lam sắc cái đuôi, nói ta đem hắn mang lên bờ còn tìm thuốc cho hắn ăn, bất quá cái này nhân loại tính tình không tốt lắm, sau khi tỉnh lại, ngắm ta một cái liền chạy. Thật sự là kỳ quái. Không biết có phải là bị ta hù sợ, khả năng, nhân loại không thể nào tiếp thu được nhân ngư đi, dù sao ta ngày đó nhìn hắn mặt nhìn thấy nhập thần, xác thực quên kết thúc công việc ba. Đường Quả phát hiện Phù Nhã đỏ mặt bộ dáng, thấp giọng hỏi, người ưa thích cái này nhân loại. Ân, Phù Nhã khóe môi mang theo hạnh phúc nụ cười, ta thích cái này nhân loại, nhìn thấy hắn lần đầu tiên ta liền ưa thích hắn. Vì lẽ đó ta đã quyết định, muốn đi nhân loại thế giới tìm hắn. Nhân loại cùng nhân ngư tộc là không giống, Phù Nhã. Ta đọc qua một quyển sách, trên sách nói, tình yêu là không có giới hạn, không hạn giới tính, không hạn tuổi tác, tự nhiên cũng không hạn chủng tộc. Phù Nhã phảng phất cử chỉ điên rồ đồng dạng, đầy trong đầu nghĩ đều là cái kia dung nhan đẹp mắt thiếu niên, ngày đó hắn nhất. Định là bị ta hù dọa, mới vội vàng rời đi, ta muốn dùng một loại mới diện mạo, xuất hiện trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ đối ta đổi mới. Đường Quả phía trước liền bắt được tin tức kiều thần phản ứng, tựa hồ có như vậy một tia không thích hợp. Tốt, A Quả Quả, không cùng ngươi nhiều lời, ta muốn đi đem chuyện này nói cho phụ vương cùng mẫu thân, ta nhất định phải đi thế giới loài người tìm kiếm ta nhân loại vương tử. Phù Nhã bày biện lam sắc cái đuôi liền đi tìm nhân ngư tộc vương, Đường Quả cũng không tiếp tục gọi lại đối phương. Nàng đã đoán được vấn đề hẳn là xuất hiện tại kiều thần trên thân. Như vậy kiều thần là trùng sinh, vẫn là bị người mặc đây. Nếu như bị người mặc cái kia nàng liền không quản chuyện này. Nếu như là trùng sinh, bút chướng này thật đúng là phải hào hào tính toán. Trùng sinh, liền càng có khả năng đại biểu kiều thần liền là cái kia chân chính sát ngư hung thủ, là không cần cho bất luận cái gì đổi ý cơ hội. Bởi vì, hắn đã làm qua chuyện sai. Đến mức Phù Nhã, nếu như nhất định phải đụng vào, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Nguyên chủ cũng không phải nói muốn cướp đi kiều thần, chỉ là muốn chứng minh một sự kiện. Lại bởi vì Phù Nhã ích kỷ cuối cùng còn nói cho kiều thần nhân ngư bí mật khiến cho nguyên chủ chết tại kiều thần trong tay. Vì lẽ đó, Phù Nhã cũng là sát ngư giúp đỡ. Nếu như nàng nhất định phải đụng vào kiều thần trong tay, kiều thần là trùng sinh còn biết lúc trước chân chính cứu hắn người. Như vậy hắn đối Phù Nhã tuyệt đối là chán ghét. Ân, đến mức kết cục là cái gì, liền muốn nhìn kiều thần cùng Phù Nhã một người một cá có khả năng xô ra cái dạng gì kịch liệt. Hỏa hoa, để bọn hắn tương ái tương sát đi. Hệ thống, cái này nữ nhân xấu nha, nam nhân kia đâu, còn không mau tới thu. Phù Nhã tại báo cho nhân ngư tộc vương, muốn đi thế giới loài người sự tình, cũng không có bị ngăn cản. Nhân ngư tộc vương, nhưng thật ra là cổ vũ nhân ngư tộc đi thế giới loài người ở lại, hiểu rõ nhân loại tập tính cùng sinh hoạt. Được cho phép về sau, chỉ căn dặn Phù Nhã phải chú ý an toàn, không muốn tùy ý tin tưởng nhân loại, nếu là phát sinh cái gì nguy hiểm sự tình, nhớ kỹ kêu gọi nhân ngư tộc thành viên. Cách chương.